Chương 2707, vượt ngang. Ở thời điểm này, thiên kiếp cũng là như bị chọc giận một chút, đánh phía Lý Thất Dạ thiểm điện màu vàng lập tức gấp đôi tiêu thăng. Nếu như nói ngay từ đầu, đánh phía Lý Thất Dạ thiểm điện màu vàng chỉ là mưa to gió lớn mà nói, như vậy ngay sau đó đánh phía Lý Thất Dạ thiểm điện tựa như là hồng thủy một dạng đánh thẳng tới. Như vậy hiện tại đánh phía Lý Thất Dạ thiểm điện màu vàng tựa như là kinh đào hải lãng một dạng, kinh khủng đại lượng thiểm điện trực tiếp chụp về phía Lý Thất Dạ, tựa như là thiên kiếp biến cả trực tiếp nện trên người Lý Thất Dạ một dạng, vô cùng vô tận thiểm điện màu vàng muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ một dạng. Cũng chính bởi vì Lý Thất Dạ trong thời gian ngắn ngủi đưa tới nếu như cuồng bạo hung mãnh thiểm điện màu vàng, kể từ đó, khiến cho những thiểm điện vốn là đánh phía địa phương khác kia lập tức yếu đi xuống tới, khiến cho mấy cái đau khổ thừa nhận thiên kiếp điên cuồng công kích địa phương lập tức là áp lực giảm nhiều. Nhưng là, bất luận là thiểm điện màu vàng như thế nào điên cuồng công kích, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, mặc dù nói trên bầu trời thiên kiếp cực kỳ bàn bạc, một cái cự đại vô cùng kiếp hải trôi nổi tại trên bầu trời, nhưng là, Lý Thất Dạ trong lồng ngực điện hải cũng không có chút nào yếu, quản chi ngươi lại nhiều thiểm điện màu vàng đánh xuống đến, quản chi cuồng bạo thiểm điện màu vàng điên cuồng oanh tạc lấy Lý Thất Dạ điện hải, nhưng là, cuối cùng tất cả đánh xuống tới thiểm điện màu vàng đều bị điện hải dung nạp, cuối cùng tất cả đánh xuống tới thiểm điện màu vàng đều thành trong điện hải của Lý Thất Dạ một bộ phận. Kể từ đó, thiên kiếp thiểm điện màu vàng càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng tàn bạo, vậy đối với Lý Thất Dạ tới nói, ngược lại là một loại chuyện tốt, thiểm điện màu vàng càng nhiều, đó chính là càng bổ. Ở thời điểm này tất cả thiểm điện màu vàng đều giống như thành Lý Thất Dạ mỹ vị, đại lượng bổ sung lấy Lý Thất Dạ điện hải. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, vốn là che đậy chính mình hết thảy cửu ngưng chân đế đột nhiên bị một đạo thiểm điện màu vàng đánh trúng, tại đạo thiểm điện màu vàng này đánh trúng thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, nàng tất cả che đậy thủ đoạn đều bị thiểm điện màu vàng đánh cho vỡ nát. Lên, cửu ngưng chân đế phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt này, nàng quát một tiếng, nàng ngọc thủ thả lỏng, trong nháy mắt tế ra một kiện lại một kiện bảo vật, mở ra một tầng lại một tầng phòng ngự, oanh. Oanh, oanh một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, cửu ngưng chân đế cả người bại lộ, đại lượng thiểm điện màu vàng đánh phía nàng, phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, làm 12 cung chân đế, có được đến gần vô hạn tại thủy tổ lực lượng cửu ngưng chân đế, thực lực của nàng không vô hoài nghi, nhưng là, tại thiểm điện màu vàng đánh tung xuống thời điểm, tại Krupnerg từng trận thanh âm vỡ nát này, chỉ gặp cửu ngưng chân đế từng tầng phòng ngự vỡ nát. Từng kiện bảo vật bị đánh xuyên, quản chi là có được cường đại như thế lực lượng cửu ngưng chân đế cũng đỡ không nổi như vậy cùng bá thiên kiếp. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, cửu ngưng chân đế vốn là lại muốn một lần che đậy chính mình, nhưng là, nghe được phanh một tiếng vang lên, thiểm điện màu vàng y nguyên lập tức đánh nát cửu ngưng chân đế che đậy thủ đoạn. Ở thời điểm này, nàng đã là triệt để bại lộ, đã không có biện pháp lại một lần nữa đem chính mình che đậy. Phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên. Quản chi trong nháy mắt cửu ngưng chân đế lại một lần nữa tế ra vô địch bảo vật, thi triển ra một tầng lại một tầng phòng ngự, nhưng y nguyên không thể ngăn cản thiểm điện màu vàng oanh tạc mà đến này. Có thiểm điện màu vàng lập tức đánh trúng vào cửu ngưng chân đế, nghe được xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên, thiểm điện màu vàng vừa đánh trúng cửu ngưng chân đế, lập tức tại trên thân thể nàng đánh ra huyết động, máu tươi bắn tung tóe. Đi, Lý Thất Dạ lập tức cửu ngưng chân đế quát khẽ nói, nơi này đã là thành trọng lôi khu. Ta ở chỗ này, thiên kiếp sẽ băng diệt hết thảy, ngươi lập tức đi, đi càng xa càng tốt. Ở thời điểm này, cửu ngưng chân đế cũng ý thức được điểm này, Lý Thất Dạ đã trở thành thiên kiếp mục tiêu lớn nhất, nàng cách Lý Thất Dạ càng gần, liền sẽ lập tức bị tai bay vạ gió, liền sẽ càng nhiều thiểm điện màu vàng oanh trên thân nàng. Đạo huynh, ngươi bảo trọng, ngày khác gặp lại. Cửu ngưng chân đế cũng rõ mình không thể tiếp tục ở lại nơi này. Bằng không mà nói sẽ có càng nhiều thiểm điện màu vàng oanh ở trên thân tự mình. Cho nên, ở thời điểm này cửu ngưng chân đế 10 phần quả quyết, nghe được ông một tiếng vang lên, mở ra đạo môn. Đương nhiên, cửu ngưng chân đế cũng không cần thay Lý Thất Dạ lo lắng, nàng tin tưởng, quản chi cái thiên kiếp này cường đại tới đâu, thiểm điện màu vàng lại cuồng bạo, đều oanh không chết Lý Thất Dạ, cường đại tới đâu thiên kiếp, lại cuồng bạo thiểm điện màu vàng, Lý Thất Dạ đều có thể thừa nhận được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, thiên kiếp tựa hồ cũng cảm ứng được cửu ngưng chân đế muốn chạy trốn, trong chớp mắt này, càng nhiều thiểm điện màu vàng đánh phía cửu ngưng chân đế, tới, đối mặt càng nhiều thiểm điện màu vàng đánh phía cửu ngưng chân đế thời điểm, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, hắn lồng ngực điện hải tựa như là hóa thành vòng xoáy một dạng, đem đại lượng thiểm điện màu vàng hút tới. Phanh, một tiếng vang lên, tại một khắc cuối cùng, cửu ngưng chân đế lập tức biến mất tại trong đạo môn, mà tại thời khắc cuối cùng, có thiểm điện đánh vào trên đạo môn, lập tức đem đạo môn đánh trúng vỡ nát. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, thiên kiếp tự hồ cũng càng thêm phẫn nộ, càng nhiều thiểm điện đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, nhưng là, quản chi là lại nhiều thiểm điện đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, đều không làm nên chuyện gì, toàn bộ thiểm điện màu vàng đều bị Lý Thất Dạ điện hải hấp thu. Oanh, ở thời điểm này, càng nhiều thiểm điện màu vàng đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, tựa như là chảy ầm ầm một dạng, thiên kiếp cũng là triệt để nổi giận, tự hồ không đem Lý Thất Dạ triệt để phá hủy liền thề không bỏ qua. Nhưng là, đối mặt lại nhiều lại cuồng bạo thiểm điện màu vàng, Lý Thất Dạ cũng y nguyên có thế bình thản mà chống đỡ, bởi vì thiểm điện màu vàng lại cuồng bạo này đều không thể đem hắn oanh sát rơi. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đạo tâm khẽ động, hắn lập tức có cảm ứng, mà cảm ứng này không phải đến từ thiên kiếp, càng không phải là đến từ thiểm điện màu vàng, mà là đến từ bị hắn khóa tại trong đạo tâm đạo hắc ám pháp tắc kia. Phải biết, chính là Lý Thất Dạ tại Thạch Vận đạo thống thời điểm giết chết hắc ám chưa ngư lấy được, đạo này hắc ám pháp tắc bị hắn khóa nhập đạo tâm đằng sau, vẫn luôn không có động tĩnh, nhưng bây giờ lại có cảm ứng. Lý Thất Dạ ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra dáng tươi cười, nói ra, nên lúc bắt đầu, nên câu cá thời điểm. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ phóng người lên, trong một chớp mắt vượt qua thiên địa, lăng không mà lên, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ vượt qua lĩnh vực này đến lĩnh vực khác. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tốc độ tuyệt luân vô bỉ, trong nháy mắt vượt qua ức vạn tinh không, nhưng là, thiên kiếp theo đuổi không bỏ. Tại oanh, oanh, oanh trong từng tiếng vang, sau lưng Lý Thất Dạ chỉ gặp vô số thiểm điện màu vàng tựa như gào thét hồng thủy một dạng đuổi sát theo. Ở thời điểm này, rất nhiều đều có thể nhìn thấy một màn hùng vĩ vô cùng này, chỉ gặp thiểm điện màu vàng hội tụ tập một đầu to lớn vô cùng thiên hà, thiểm điện màu vàng gầm thét, tựa như hồng thủy một dạng lập tức nhảy vọt vô số tinh không, tại trong quá trình vượt qua này, chiếu sáng lĩnh vực này đến lĩnh vực khác, đặc biệt là tại dưới hào quang màu vàng chói mắt thôi thôi như vậy, ngược lại để rất nhiều người không nhìn thấy Lý Thất Dạ, tất cả mọi người bị thiểm điện màu vàng hấp dẫn, đây là thiên kiếp hoành thiên sao. Nhìn thấy như vậy hùng vĩ một mắt, rất nhiều người đều thán phục một tiếng, nhìn thấy cuồng bạo như vậy thiên kiếp lập tức vượt ngang vô số tinh không, đây là tất cả mọi người chưa từng gặp qua hùng vĩ một màn. Chỉ có chân chính cường đại đến mức nhất định chân đế hoặc là cường đại đến mức nhất định trường tồn bất hủ, đó mới có thể nhìn thấy vượt qua vô số tinh không Lý Thất Dạ. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt vượt qua vô số tinh không, lại thêm thiểm điện màu vàng sáng chói vô cùng. Mà thiên kiếp lại là hung mãnh tàn bạo, không người nào dám tới gần, cái này khiến quản chi cường đại chân đế cũng vô pháp thấy rõ ràng Lý Thất Dạ chân diện mục, đó là dạng gì, vậy mà dẫn tới cuồng bạo như vậy thiên kiếp truy đuổi. Mặc dù quản chi cường đại chân đế đều thấy không rõ lắm Lý Thất Dạ, nhưng y nguyên có thể nhìn thấy thiểm điện màu vàng cuồng bạo kia đích đích xác xác là đuổi theo một người, nhìn thấy thiểm điện cuồng bạo như vậy đuổi theo một người, để không ít cường đại chân đế. Bất hủ chân thần thấy đều có chút trợn mắt hốc mồm, cách làm như vậy không khỏi quá bá đạo đi. Nhưng là, tiếp nhận một màn, càng làm cho có thực lực có thể thấy cảnh này chân đế, bất hủ chân thần ngốc tại nơi đó, tới đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã vượt qua vô số thiên địa, đi xa với bầu trời biên hoang, đạt đến nhất hoang vu khu vực. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ trước ngực điện hải lập tức sáng chói đứng lên, trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận điện quang. Điện thiểm cuồng bạo như vậy này phóng lên tận trời thời điểm, lập tức chiếu sáng toàn bộ bên cạnh vu thế giới. Tại thời khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tiếng oanh minh này không phải từ thiên kiếp truyền tới, mà là từ Lý Thất Dạ trong thân thể truyền tới. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trong lồng ngực điện hải nhất lên sóng lớn ức vạn trượng, vô cùng vô tận thiểm điện sóng lớn đập thẳng ở trên bầu trời, sáng chói vô tận điện quang càng là đem toàn bộ thế giới chiếu lên ban ngày sáng. Đây là cái gì, cho dù có thực lực chân đế thậm chí là thủy tổ, lúc này đều thấy hoa mắt, tia sáng này quá mức sáng chói, không người nào dám nhìn thẳng, tất cả mọi người thấy không rõ lắm một màn này cảnh tượng, càng không cách nào thấy rõ ràng Lý Thất Dạ. Tại oanh, oanh, oanh trong tiếng vang này, Lý Thất Dạ lồng ngực điện hải lập tức hóa thành to lớn vô cùng vòng xoáy, tạo thành to lớn vô cùng dòng điện vòng xoáy, hùng vĩ không cách nào tưởng tượng, oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, toàn bộ tiên thống giới đều giống như nổ tung một dạng, vốn là đánh phía tiên thống giới địa phương khác tất cả thiểm điện màu vàng, tại thời khắc này toàn bộ đều đánh phía Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ một người hấp dẫn tất cả thiên kiếp, mà lại, vốn là còn treo cao ở trên bầu trời thiên kiếp tại oanh trong một tiếng nổ vang, tất cả thiểm điện màu vàng đều lập tức trút xuống. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên kiếp trong nháy mắt thả ra, toàn bộ thiểm điện màu vàng đều lập tức đánh phía Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.